siêu cấp thần long, chương 51, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhận được 5.000 XP, một chìa khóa thần bí. Ký chủ tiêu diệt hai kim đan trung kỳ nhập được 3.000 XP. Ngay sau khi hai cái kim đan tu sĩ kia tuyệt khí ngã xuống thì âm thanh của hệ thống nhanh chóng vang lên trong não hải hắn. Ký chủ đã có thể đột phá. Đề nghị ký chủ tìm nơi thích hợp bế quan đột phá. Gợi ý Chấn Thiên Tháp là nơi phù hợp. Âm thanh lạnh băng của hệ thống lần nữa vang lên. Ủa, hình như ta chưa giết hết người của tên kia mà. Hắn nghi hoặc hỏi lại hệ thống. Thực ra ngay từ đầu hắn đi ngang qua cũng không để ý đến mấy cái trang đấu của nhóm kim đan này, nhưng bỗng nhiên hệ thống lại phát động một cái nhiệm vụ phụ. Cũng vì vậy hắn mới cho tiểu xa áp sát vào hai tàu, sau đó ẩn giấu khí tứ bản thân chờ đợi cơ hội ra tay. Ký chủ đã diệt xong hai kim đan của Vũ Văn gia, bây giờ Vũ Văn Thác nhìn thấy ký chủ cũng không còn dám vọng động nữa. Như vậy cho thấy ký chủ đã thành công cứu người, hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tiếp tục lạnh lùng không chút tình cảm giải thích cho hắn. Sau khi trao đổi với hệ thống xong thì mới quay sang liếc nhìn tên Vũ Văn Thác đang run rẩy suýt tè ra quần kia. Vốn chết đi hai kim đan hắn cũng không sợ lắm. Biết không sợ súng, bởi vì dù sau đó cũng là hai cái kim đan trung kỳ mà thôi. Hắn còn lại một kim đan đỉnh cao ở đây mà. Huống hồ gì hắn chính là con trai cưng của gia chủ Vũ Văn gia, không tin có kẻ dám đụng vào hắn. Cũng vì vậy mà hắn không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, mà sau khi nhìn thấy vẻ yêu mị của Tuyệt Ảnh thì lập tức bị hấp dẫn. Hai mắt không ngừng dán lên người nàng. Nhưng mà Tuyệt Ảnh là ai? Nàng đường đường là một phá đan hậu kỳ yêu thú, há lại để một tên nhân loại luyện khí kỳ thấp bé này nhìn vào. Chỉ một cái ánh mắt quay sang mang theo tinh thần lực trùng kích đánh tới chỗ Vũ Văn đại công tử. Cảm nhận dao động tinh thần lực đánh tới, đương nhiên vị kim đan kỳ lão giả không thể nào trơ mắt ra nhìn được. Đành phải nhanh chóng bước ra chặn đón công kích tinh thần kia. Lão mặc dù chỉ là kim đan kỳ, chỉ mới luyện được một chút về tinh thần lực, nếu so sánh với những kim đan kỳ khác thì đã đặc biệt nổi bật rồi, nhưng rất tiếc, đối thủ của hắn lại là Tuyệt Ảnh. Vốn dĩ tinh thần lực của yêu thú so với nhân loại đã vô cùng cường hãn rồi. Đằng này còn là huyễn ảnh chi chu, vốn có tinh thần lực cực cao để điều khiển ảo trận. Hơn nữa về cấp bậc lão còn thua kém nàng cả một đại cảnh giới nữa. Mặc dù đây chỉ là một kích do nàng tiện tay đánh ra, nhưng lão há có thể chịu được. Kết quả là sau khi đón đỡ chưa được một giây thì cái hộ bích tinh thần do lão răng ra đã trực tiếp bị đánh tan. Ngay sau đó lão đầu kim đan đỉnh cao này cũng phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, sau đó ngã xuống sàn tàu. Không rõ sinh tử, một kích này mặc dù đã bị lão già kia toàn bộ đoán đỡ, nhưng uy áp kinh khủng vẫn còn sót lại một chút ép tới khiến cho hắn ngã bịch xuống, suýt chút nữa đã tè ra quần. Uy áp do phá đan kỳ yêu thú đánh ra mặc dù đã bị chặn lại đại bộ phận, nhưng cũng không phải để một cái luyện khí tầng 4 chịu được. Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Không biết Nam Cung tiểu nữ có vinh hạnh được biết cao danh quý tánh của công tử không? Nam Cung Huyền Huyên sau khi phục hồi tinh thần bèn hướng chỗ hắn khách sáo hỏi thăm. Nàng mặc dù là một tiểu công chúa của Nam Cung thế gia, nhưng ánh mắt lại vô cùng tốt. Đối phương vô cùng trẻ tuổi nhưng thực lực lại tuyệt cao. Tiện tay đã có thể giết chết hai kim đan trung kỳ, hơn nữa thái độ còn vô cùng thong dong. Lại nói vị mỹ nhân bên cạnh, luận nhan sắc nàng mặc dù được xưng một trong những tuyệt đại mỹ nhân của Nộ Hải Thành, nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của vị mỹ nhân kia cũng tự thẹn không bằng. Nếu so về dung nhan thì thực tế mỗi người đều có một nét riêng. Tuyệt Ảnh thì yêu mị câu hồn khiến nam nhân điên đảo. Còn Nam Cung Huyền Huyên lại mang theo vẻ đẹp thanh thuần trong sáng của một tiểu cô nương. Lại có thêm chút khí chất cao ngạo của một tiểu công chúa. Nói chung luận về nhan sắc thì cả hai nàng đều thuộc vào hàng mỹ nữ nhân lưu. Bất cứ nam nhân nào cũng muốn sở hữu. nhưng có lẽ do Nam Cung Huyền Huyên còn là một tiểu cô nương mười mấy tuổi còn chưa hoàn toàn phát dục nên so với vẻ xinh đẹp chín mọng như đào mật của Tuyệt Ảnh thì vẫn có chút thua kém. Tại hạ Trần Thiên Long chỉ là vô tình gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi. Không biết ta có thể biết được quý danh của Nam Cung tiểu thư? Hắn nghe nàng khách sáo như vậy cũng cố gắng lôi trong não ra mấy lời thoại siêu cấp trong phim cổ trang kiếp trước hắn coi mà đáp lời. Đối với mấy người phía Nam Cung Huyền Huyên còn không sao nhưng Tuyệt Ảnh nghe hắn nói xong thì bĩu môi một cái. Nàng không hiểu sao một yêu thú như hắn lại có thể nói ra mấy lời kiểu mấy tên nhân loại nhàm chán này một cách thành thạo như vậy. Hơi nữa biểu cảm trên khuôn mặt lại vô cùng chân thật. Thân là yêu thú cho dù đã đạt cảnh giới phá đan hậu kỳ, nàng lại dựa vào một vài thủ đoạn đặc thù của huyễn ảnh chi chu mà sớm hóa thành nhân hình nhưng trong cách sinh hoạt, nói chuyện hàng ngày vẫn mang theo chút tục tằng hào phóng của yêu thú. Dường như không ai có thể giống như hắn. Thiên Long công tử khách sáo rồi. Tiểu nữ tên gọi Nam Cung Huyền Huyên, nhưng hình như công tử cũng không phải người Nộ Hải Thành thì phải. Nam Cung Huyền Huyên thấy hắn so với mình còn khách sáo hơn thì cảm thấy có chút không ổn bèn cười duyên trả lời. Ha ha, Nam Cung tiểu thư nói không sai. Ta chỉ là một cái tán tu dân du tứ hải vô tình đi đến chỗ này. Hắn mỉm cười, vô cùng chân thành trả lời, nhưng mà từ bộ y phục hắn mặc trên người được làm từ thiên tàm ti lại cộng thêm cái nhẫn chữ Phật tinh xảo trên tay hắn thì có quỷ. Mới tin hắn chỉ là một cái tán tu, hắn cũng hiểu rõ điều này, nhưng để tránh bị nàng hỏi thăm ra thế thì hắn buộc phải làm như vậy thôi. Bởi vì trong ký ức của hắn không hề có tẹo thông tin nào về đại lục cả, nói không khéo lộ ra thân phận long tộc nhất định sẽ kéo phiền phức không đáng có. Nam Cung Huyền Huyên hiển nhiên hiểu được ý hắn muốn tránh nàng hỏi về gia thế, vì vậy cũng chỉ mỉm cười tán dương hắn mấy câu. Trần công tử không biết có thể ghé qua Hàn gia một chút không? Tiểu nữ muốn báo đáp ân cứu mạng của công tử cùng vị này. Nam Cung Huyền Huyên sau một phen tán dương khiến cho mũi rồng của hắn sắp nổ tung thì đưa ra lời mời. Nàng còn có hơi dè dặt với Tuyệt Ảnh, bởi vì từ nãy tới giờ Tuyệt Ảnh ngoại trừ chừng mắt một cái khiến lão già kim đan đỉnh kia cùng với tên ngốc Vũ Văn Thác nằm một đống thì chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh Thiên Long như tảng băng không hề lên tiếng. Ha ha, chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng mà Nam Cung tiểu thư đã có lòng thì tại hạ cũng không từ chối. Hắn rất sảng khoái đáp ứng nàng một tiếng, mà Tuyệt Ảnh bên cạnh hắn cũng hờ hững gật đầu một cái xem như tỏ thái độ. Kế tiếp hắn được Nam Cung Huyền Huyên sắp xếp vào trong một gian phòng khá rộng rãi bên trong khoan tàu. Ngay sau khi vào trong phòng hắn dặn dò Tuyệt Ảnh mấy câu. Lại bày ra thêm mấy cái cấm chế rồi mới lấy ra Trấn Thiên Tháp nhanh chóng chui vào bên trong bế quan đột phá kết đan. Cách chương.